Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thần bí đồ đằng. Lời nói tới chỗ này, giả đức mặt âm trầm chuyển biến tốt một ít. Buổi chiều nhưng là có Hoa Hạ học viện cường giả đến băng tuyết học viện thị sát. Hắn là nghênh tiếp giả một trong, vừa nghĩ tới thị sát, giả đức sắc mặt tái xanh. Hắn phụ trách võ học khóa lớp, tổng cộng hơn 100 vị giác tỉnh giả, nhưng là có một cái ngoại lệ, sợ là sẽ phải trở thành hắn dạy học trong lịch sử chỗ bẩn. Chính là lần này thi học kỳ kém cỏi nhất giác tỉnh giả muốn xuất hiện ở trên lớp của hắn, tên giác rưởi này nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đi. Ta khổ sở nhịn 20 năm, hiện tại thật vất vả có hy vọng tiến vào cao đẳng học viện. Há có thể bởi vì tên giác rưởi này thất bại, tiền đồ của ta cũng không thể hủy ở một tên giác rưởi trên người. Giả đức ấm thầm nghĩ, vừa nghĩ tới Tiêu Viêm là viện trưởng đề danh thành viên hạch tâm. Chỉ có viện trưởng mới có thể đem hắn trục xuất. Giả đức không khỏi trở nên đau đầu. Nếu là Tô Viêm biết giả đức ý nghĩ, phòng trừng sẽ tức đến thổ huyết. Hắn cái này học sinh tốt, nhưng là trắng đêm phấn khởi chiến đấu, khổ tu dòng giã 7 ngày 7 đêm. Tô Viêm không biết hiện tại tự thân mạnh bao nhiêu, cố nhiên năng lượng bị long đồ đằng trộm đi phần lớn, thế nhưng còn lại năng lượng đầy đủ Tô Viêm trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tu luyện sơ thủy kinh trong quá trình, Tô Viêm thân thể tiềm năng tiếp tục tăng cường. Hiện tại vẫn không có lấp kín. Thật đói. Tô Viêm con mắt mờ, phi thường mệt mỏi, vuốt cái bụng nuốt ngụm nước, đều có một loại nuốt vào một đầu trâu nướng kích động. Sao lại đói như thế? Ta bế quan bao lâu? Tô Viêm lúc đứng dậy, kém chút té lăn trên đất. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, rõ ràng trở nên càng mạnh hơn. Làm sao sẽ như vậy suy yếu? Hỏng rồi, ta kém chút quên. Tô Viêm cấp tốc mở ra tu luyện sổ tay. Sổ tay trên viết phi thường rõ ràng. Người tuy rằng có thể không ngừng hấp thu năng lượng đất trời, tăng nhanh giác tỉnh tốc độ, thế nhưng ở trong quá trình giác tỉnh, thiếu hụt chống đỡ mạnh mẽ thân thể khí huyết. Hiện tại Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể không đủ, khí mạch suy yếu. Đây chính là đánh vỡ vốn có sinh mệnh cực hạn, nhưng không có dinh dưỡng bổ sung hậu quả. Hữu lực vô khí, gay gâu, Tô Viêm càng xem càng hoảng sợ. Phía trên ghi chép phi thường tỉ mỉ, nếu là thời gian dài không chiếm được tinh huyết bổ sung, tuổi thọ cấp tốc hạ thấp, rất khả năng không sống hơn mấy năm. Tô Viêm không nghi ngờ chút nào, hắn có thể cảm giác được tự thân suy yếu. Liền giống như một cái đại lực sĩ, để hắn mấy ngày mấy đêm không ăn cơm cũng sẽ chết đói. Này 7 ngày 7 đêm Tô Viêm mở ra tiềm năng quá nhiều, thân thể không có được tinh huyết bổ sung, thiếu hụt dinh dưỡng, ta tu luyện quá sốt ruột. Lần này phiền phức, này cũng nói sơ thủy kinh quá mạnh. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, đẩy cửa đi ra ngoài, muốn bổ sung tinh huyết. Biện pháp nhanh nhất chính là ăn cơm. Trước tiên nói phổ thông lương thực, liền so sánh đắt giá. Hiện tại Hoa Hạ Liên minh lãnh địa không lớn, trồng trọt đồ ăn địa phương ít đến mức đáng thương. Điều này cũng dẫn đến lương thực phi thường quý, chớ nói chi là thịt. Gia đình bình thường căn bản ăn không lên. Toàn cầu dã thú có thể đều trở nên mạnh mẽ, muốn săn giết dã thú được có thể ăn thịt, này có thể cần giác tỉnh cao thủ mới được, mà bổ sung giác tỉnh giả tinh huyết cần các loại biến dị dã thú trên người bảo thịt, nhưng là vật này là cái giá trên trời, gia đình bình thường căn bản ăn không lên. Tiền a, thực sự là đau đầu, đi nơi nào làm tiền mua thịt ăn? Tô Viêm cười khổ, hắn nhưng là người không có đồng nào, vốn cho là có thể thông qua tu hành tăng cường sức mạnh, trước tiên ở xã hội này trước tiên tiếp tục sinh sống, nhưng là không nghĩ tới hiện tại mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. đánh vỡ vốn có sinh mệnh cực hạn, cũng cần nên có sinh mệnh khí tượng. Tô Viêm quyết định ra ngoài, tìm kiếm bổ sung khí huyết phương pháp. Tân thế giới chính là tốt, không có ô nhiễm bầu trời. Tô Viêm rời đi khu túc xá, nhìn bầu trời xanh thẳm, không kìm lòng được chậm rãi xoay người, hô hấp không khí mới mẻ. Trên người mệt mỏi đều tản đi không ít. Đi ngang qua một cái vườn hoa nhỏ, cây cỏ sum suê, sinh cơ bừng bừng, nơi này cũng không có thiếu thành đôi thành cặp thiếu nam thiếu nữ. Ở trong hoa viên hẹn hò, đi ở đá cuội trên đường nhỏ, Tô Viêm một thân một mình, ăn mặc quần áo luyện công màu đen, bóng lưng có vẻ hơi cô độc. Hả? Tô Viêm sắc mặt kinh biến, cánh tay của hắn trong giây lát lan truyền nóng rực nhiệt độ. Thậm chí càng ngày càng nóng, Tô Viêm một trận đâm nhói, trong lòng táo bạo nói, ta đều như vậy, ngươi còn muốn hấp thu trong cơ thể ta năng lượng hay sao? Đáng chết Long Đồ Đằng, ngươi có thể chớ làm loạn. Tô Viêm cũng không muốn bị đánh về nguyên hình, nhưng là Long Đồ Đằng phi thường không nghe lời bắt đầu làm loạn. Tràn ngập hừng hực nhiệt độ, Tô Viêm đều cảm giác cánh tay của hắn muốn hòa tan. Đáng chết Long Đồ Đằng. Tô Viêm phẫn uất, cấp tốc rời đi vườn hoa nhỏ. Hắn sợ Long Đồ Đằng gây ra một ít động tĩnh, gây nên hữu tâm nhân chú ý. Nhưng là rất kỳ quái, Tô Viêm vừa rời đi vườn hoa nhỏ, Long Đồ Đằng liền yên tĩnh lại. Cái gì cái tình huống? Đến kinh nguyệt hay sao? Long Đồ Đằng, ngươi có thể hay không thiếu cho ta thêm phiền? Ta nhưng là cung phụng ngươi lâu như vậy, cũng không cho ta điểm phúc lợi. Tô Viêm tức giận bất bình, đối với Long Đồ Đằng vừa yêu vừa hận. Tô Viêm, thanh âm êm ái đột nhiên truyền đến, mang theo một tia trần chờ. Ngược lại hai chữ này, gây nên vườn hoa nhỏ hẹn hò không ít tình nhân liếc mắt. Khi bọn họ nhìn thấy mở miệng nói chuyện nữ tử thời khắc, có chút học sinh như là hít thuốc lắc một dạng, con mắt đều tỏa sáng, để bên cạnh bọn họ bạn gái mặt đều tái rồi. U tĩnh trên đường nhỏ, một cô thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, nàng da thịt trắng như tuyết, long lanh động lòng người, trong con người của nàng sóng nước dập dờn, eo thon nhỏ không thể tả nắm chặt. Thiếu nữ nhìn Tô Viêm, nàng đẫy đà yêu kiều, đen sẫm ánh sáng tóc đẹp khoác vai. Tuổi của nàng cùng Tô Viêm xấp xỉ, mặc dù là rộng rãi trắng như tuyết quần áo luyện công, cũng có thể nhìn ra nàng ngạo nhân vóc người đường viền. Có thể nói đường cong chập trùng, bạch mộng ảnh, trong vườn hoa nhỏ hẹn hò nam nữ ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhưng là học viện nhân vật nổi tiếng, cũng là cái thứ hai bị ban tặng thành viên hạch tâm thân phận. Có chút người lén lút gọi nàng đại sư tỷ, chủ yếu là bạch mộng ảnh tâm địa rất tốt, thường thường trợ giúp một ít học sinh giác tỉnh, không keo kiệt truyền thụ kinh nghiệm. Hết thảy đại đa số học sinh đối với nàng phi thường tín phục. Đúng là ngươi, bạch mộng ảnh con ngươi lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hướng về Tô Viêm đi tới, gót sen uyển chuyển, tóc đen tung bay, là nàng. Tô Viêm ở trong ký ức tìm tới bạch mộng ảnh ký ức. 3 năm trước bọn họ thường thường cùng nhau tu luyện, thiếu nữ để cho trí nhớ của hắn khá là sâu sắc. Vẫn rõ ràng nhớ tới, năm đó Tô Viêm nhiều lần đánh bại bạch mộng ảnh, nhưng là thiếu nữ lại một lần quật cường bò lên muốn cùng nàng quyết đấu. Vào lúc ấy bạch mộng ảnh còn rất nhỏ, một cái phi thường quật cường, lại tâm địa rất tốt cô gái. Theo lễ phép, Tô Viêm vẫn là nghênh tiếp đi lên, nhưng là vừa bước vào vườn hoa nhỏ, Long Đồ Đằng dĩ nhiên lại bắt đầu bạo động. Thực sự là xin lỗi, ta còn có việc đi trước. Tô Viêm kém chút chửi má nó, bay nhanh rời đi nơi này. Nhưng là chân trước mới vừa bước ra vườn hoa nhỏ, Long Đồ Đằng lại yên tĩnh, Tô Viêm nội tâm cũng nghiêm nghị xuống. Quá không đúng, sự ra khác thường tất có yêu. nhưng là đảo mắt vừa nghĩ hiện tại nhiều người mắt tạp. Lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể buổi tối lại tới xem một chút. Long Đồ Đằng đến cùng cất giấu bí mật gì? Tại sao luôn luôn ẩn núp ta? Bạch Mộng Ảnh u oán con. Ngươi nhìn chạy chối chết Tô Viêm. Ở trong lòng dù gì nói, ta bại trong tay ngươi trên dòng giã 8 lần. Chúng ta trước đây nói tốt, chờ ta trở lại so với lần thứ 9. Ngươi còn muốn cho ta chờ đợi bao lâu? Liền không thể để cho ta thắng một lần. Đối với từ nhỏ đến lớn, thiên tư thông tuệ Bạch Mộng Ảnh liên tiếp thua với Tô Viêm dòng giã 8 lần. Quật cường nàng rất khó tiếp thu chuyện này. Thậm chí vào lúc ấy Bạch Mộng Ảnh đối với đánh bại Tô Viêm đã tuyệt vọng rồi. Toàn bộ học viện chỉ có nàng mới biết. Tô Viêm đã sớm đứng ở giác tỉnh đỉnh phong. Một tay loáng một cái đủ có 100 mã lực. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Mộng Ảnh, một cái khí tức phi thường mạnh mẽ học sinh đuổi theo. 17-18 tuổi hướng dương. Khí vũ hiên ngang, mặt như ngọc, thần thái lãnh ngạo, ở băng tuyết học viện là nhân vật không tầm thường. Mau nhìn, là hướng dương, một ít nữ tử rít gào, trong ánh mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, đặc biệt là hướng dương lãnh ngạo mà lại tự tin thần thái. Làm cho các nàng nhịp tim đều ở gia tốc, thế nhưng khi thấy đứng ở hướng dương bên người Bạch Mộng Ảnh, mỗi một người đều đố kỵ. Bạch Mộng Ảnh cùng hướng dương dĩ nhiên đứng chung một chỗ. Đây chính là đại tin tức. Ta nhưng là nghe nói hướng dương vẫn đang đeo đuổi Bạch Mộng Ảnh. Bọn họ đều là học viện chúng ta thiên tài. Tương lai tiến vào cao đẳng học viện nhưng là ván đã đóng thuyền. Nói không chắc có tư cách tiến vào Hoa Hạ học viện. Người so với người làm người ta tức chết. Nghe đồn hướng dương hiện tại đều có 100 mã lực. Liền lão sư đều đánh không lại hắn. Trong vườn hoa nhỏ một đôi tình nhân nghị luận. Toàn bộ học viện người nào không biết hướng dương cùng Bạch Mộng Ảnh. Vừa mới cái kia chạy chối chết ra hỏa không phải Tô Viêm mà. Hắn trước đây nhưng là học viện đại sư huynh. Đáng tiếc a, Tô Viêm thực lực bây giờ quá yếu. Phòng trừng cũng biết cùng ngươi chênh lệch. Căn bản không có dũng khí cùng ngươi đứng chung một chỗ. Hướng dương đuổi theo cười nói, căn bản không coi Tô Viêm là làm đối thủ cạnh tranh. Bạch Mộng Ảnh nhíu mày, phi thường không thích hướng dương lời nói, nhưng là nghĩ đến Tô Viêm tương lai tầm thường một đời. Nội tâm cay cay, thế hắn cảm giác không đáng. Kỳ quái, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Viêm đã trở lại ký túc xá, Long Đồ Đằng triệt để bình tĩnh. Nhưng là vừa nãy tại sao biết tỏa nhiệt? Vườn hoa nhỏ hắn đi qua mấy lần, trước đây có thể chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Tô Viêm suy nghĩ nói, quá không đúng, sơ thủy kinh nhưng là Long Đồ Đằng cho ta, nó sẽ không hại ta. Đợi lát nữa lại đi vườn hoa nhỏ nhìn một chút. Tô Viêm xoa xoa trên cánh tay nhàn nhạt long văn. Hắn phát hiện long văn so với mấy ngày trước sáng sủa một ít. Lẽ nào là bởi vì thôn phệ ta tu luyện năng lượng? Nhưng là nó đến cùng cất giấu bí mật gì? Vào đêm, toàn bộ căn cứ thứ 9 đều yên tĩnh lại. Hống, khu hoang dã, thời khắc lan truyền một trận lại một trận hung mãnh tiếng thú gào. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít trên ngọn núi lớn. Có khí tức cường đại dã thú thôn nguyệt mà khiếu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Buổi tối khu hoang dã, phi thường hung hiểm, dã thú qua lại, mùi máu tanh phân tán. Có đèn lồng vậy giữ tợn con người nhìn chằm chằm to lớn căn cứ. Hết thảy đường phố không bóng người, các gia các hộ cửa lớn đóng chặt. Ai cũng không có quên, 3 năm trước bạo phát một lần đáng sợ thú triều. Kém chút xé nát toàn bộ căn cứ thứ 9. Toàn bộ căn cứ thứ 9 cư dân có hơn 30 triệu người. Các đại qua cửa cứ điểm đều có quân đội trấn thủ. Tô Viêm ở ký túc xá đã nghe được thú hống. Không khỏi cảm thán, 100 năm, Hoa Hạ Liên minh có thể gắng vượt qua khẳng định trải qua một đoạn gian khổ 5 tháng. hiện tại cũng không phải Hòa Bình Kỳ. Nếu là căn cứ này bị công phá, Hoa Hạ Thành cũng không an toàn. Đây mới là nhân loại lớn nhất nguy cơ. Sở dĩ giác tỉnh quá trọng yếu. Căn cứ thứ 9 này cũng có 10 cái học viện. Băng Tuyết Học Viện cửa lớn. Một đám lão sư cung kính đứng ở tổ yến chiến thần bên dưới tượng đá. Nghênh tiếp đến mấy vị cao quý khách mời. Các ngươi có nghe nói hay không? Hoa Hạ Thành Cao Đẳng Học Viện đến rồi, một vài người tham quan học viện chúng ta. Thậm chí sẽ dự định một nhóm hạt giống. Không cần thông qua sát hạch có thể trực tiếp tiến vào Cao Đẳng Học Viện. Cha cha, đây chính là đến cướp người. Học viện chúng ta có thể có không ít thiên tài, nhất định sẽ bị sớm cướp đi, thậm chí sẽ đồng ý hậu đãi đãi ngộ. Rất nhiều học sinh ước ao ghen tị, liền thi học kỳ cũng không cần có thể trực tiếp gia nhập Cao Đẳng Học Viện. Hưởng nhận xã hội loài người tài nguyên bồi dưỡng, ai không khát vọng nắm giữ loại đãi ngộ này. Người gần như đi xong, bắt đầu hành động, trời còn chưa tối xuống Tô Viêm đã xuất phát. Cấp tốc đi tới vườn hoa nhỏ, quả thực long đồ đằng lại một lần nữa tỏa ra sóng nhiệt. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi muốn làm gì? Tô Viêm nhanh chóng hướng về vườn hoa nhỏ tới gần. Càng là đi vào bên trong, long đồ đằng tỏa ra nhiệt độ liền càng cao. Có thời điểm lệch khỏi một vài chỗ, long đồ đằng nhiệt độ sẽ hạ thấp. Hình như tại chỉ dẫn Tô Viêm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm hồi tưởng lại Châu Mục Lãng Mã Phong. Năm đó hắn tới gần Châu Mục Lãng Mã Phong, huyết dịch đều đang sôi trào. Hiện tại Long Đồ Đằng có phải là cũng ở chỉ dẫn một vài thứ? Độ khả thi rất lớn. Làm tới gần hồ nước thời khắc, Tô Viêm cánh tay đều muốn nổi lên đến. Hắn một trận nhe răng nhếch miệng, con mắt nhìn về phía sóng xanh dập dờn hồ nhỏ. Đây là một cái nhân công xây dựng hồ nước, mông lung hơi nước, lẽ nào là nơi này? Tô Viêm vờn quanh hồ nhân tạo loanh quanh một vòng, nên chính là chỗ này. Chỉ cần hắn rời xa hồ nhân tạo, long đồ đằng nhiệt độ sẽ hạ thấp. Tô Viêm bốn phía nhìn ngó, dĩ nhiên phát hiện một đôi dã uyên ương tìm kích thích. Vậy thì cho bọn họ đến điểm kích thích. Tô Viêm miệng đều muốn nhếch đến trên lỗ tai. Kha kha cười không ngừng. Chuyện này hắn có thể không ít gặp được. Còn nhớ lên đại học thời điểm trang quỷ hù dọa quá ở công viên tìm kích thích nam nữ trẻ tuổi. Tô Viêm lén lén lút lút chạy tới. Ánh mắt xuyên thấu bụi cỏ. Xuyên thấu qua ánh trăng nhìn thấy một cái sắp bị thoát tinh quang thiếu nữ. Tảng lớn da tuyết trắng lỏa lậu ở bên ngoài. Để Tô Viêm trái tim không hăng hái nhảy lên, hắn không thể không cảm thán. Kỷ nguyên mới thời đại, người da thịt đều phi thường tốt, mỹ phẩm đều thành quá khứ thức. Tô Viêm trốn ở chỗ này nhìn lén một hồi, làm gấp gáp tiếng thở gấp xuất hiện thời khắc. Tô Viêm lôi kéo cổ họng gầm nhẹ, o, hống, cổ họng hắn dâng lên vang dội nổ vang. Như là một đầu trâu đực lớn đang nổi giận rít gào, muốn xé nát thiên địa. Ca, nương theo một tiếng lanh lảnh xương nứt, còn có thiếu nữ tiếng thét chói tai, trong bụi cỏ tình nhân bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây là dã thú âm thanh, một con dã thú dĩ nhiên xông vào vườn hoa nhỏ, sẽ không phải đứt đoạn mất chứ? Xui xẻo ra hỏa, đại biểu mặt trăng vì ngươi cầu khẩn. Hai cái trắng toát ra hỏa lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ chạy ra vườn hoa nhỏ. Tô Viêm một trận tự trách, quả đoán nhảy vào trong hồ nhân tạo. Hồ nước thật lạnh, để Tô Viêm đại não càng tỉnh táo. Vào lúc này Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Trên cánh tay long đồ đằng, rơi xuống đến từng tia từng sợi màu vàng thần hà. Ở bên trong hồ nước có vẻ phi thường thần dị. Khá lắm. May là đem bọn họ dọa chạy. Chuyện này truyền đi đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt. Tô Viêm nhanh chóng bơi xuống phía dưới. Cái hồ này không lớn, rất nhanh sẽ thấy đáy. Tô Viêm nhạy cảm phát hiện long đồ đằng rơi ra ánh sáng, rơi vào một khối toàn thân đen sẫm trên tảng đá lớn. Tảng đá lớn đã rạn nứt, Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, Long Đồ đằng thật ở chỉ dẫn chính mình. Cái tảng đá này là cái gì? Tô Viêm giơ bàn tay lên sờ lên, hắn khí mạch cố nhiên rất suy yếu, nhưng là sức mạnh lớn đến lạ kỳ, nhưng là mới vừa đụng vào rạn nứt tảng đá, vỏ đá liền cấp tốc bóc ra, như là một mỹ nữ cởi hết quần áo, hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, một tảng đá, nắm đấm lớn tảng đá, tỏa ra tia sáng, toàn thân màu nhũ bạch. Tô Viêm chấn động, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế tinh mỹ ngọc thạch. Thậm chí còn là thiên nhiên, một tia tạp chất đều không có, dường như một khối thiên nhiên bảo ngọc, dạng người rực rỡ, soi sáng hồ nước cực kỳ sáng lạn. Tô Viêm nuốt ngụm nước miếng, ngốc tiết nói, nên có thể bán mất không ít tiền. Lập tức hắn phát hiện, Long Đồ đằng yên tĩnh lại, không đang tỏa ra thần hà. Đây là, Tô Viêm con người đều đỏ, kích động cả người run rẩy. Đây là cái gì? Long Đồ đằng có thể tầm bảo, hiện tại mang theo hắn tìm đến một loại bảo vật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Viêm hít sâu một hơi, mặt tràn ngập kích động, rất khó tỉnh táo lại. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm có thể cảm giác được, trong bảo ngọc ẩn chứa rất dày nặng mà lại cường thịnh tinh khí chi nguyên. Trong này ẩn chứa năng lượng, để Tô Viêm chấn động. Hắn nhìn chằm chằm cái tảng đá này, suy nghĩ một hồi, lập tức đột nhiên dùng sức nắm chặt, cùng tưởng tượng không giống nhau. Trong bảo ngọc ẩn chứa năng lượng, Tô Viêm vô pháp dẫn dắt đi ra. Tô Viêm nóng ruột, chợt ánh mắt sáng lên, trực tiếp vận chuyển sơ thủy kinh. Sơ thủy kinh thôn phệ tốc độ có thể là cực kỳ kinh người. Tô Viêm toàn bộ thân thể đều phảng phất hóa thành hỏa lò đang thiêu đốt. Thôn hấp tốc độ kinh người. Này trong bảo ngọc lập tức chảy ra một nói giải lụa màu trắng, tụ hợp vào Tô Viêm trong miệng, làm thôn nuốt xuống. Thời khắc này hắn cả người run mạnh, gân cốt cùng vang lên. Tô Viêm cả người suy yếu khí huyết, lập tức cường thịnh lên. Thời khắc này Tô Viêm cảm giác như là ăn thập toàn đại bổ dược một dạng. Nguyên bản suy yếu thân thể chớp mắt bù đắp một phần. Ta má ơi, đây là bảo vật gì? Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Hắn đang nhức đầu làm sao bù đắp thân thể suy yếu. Nhưng là hiện tại này bảo ngọc ẩn chứa thần năng, dĩ nhiên đưa đến lớn như vậy tác dụng. Thậm chí Tô Viêm có thể cảm giác được, cơ thể hắn tiềm năng ở chỗ này một đạo tinh túy cực điểm thiên địa nguyên khí rội rửa bên dưới. Mở ra một ít tiềm năng, Tô Viêm bàn tay đều đang phát run. Bảo vật vô giá, đây là bảo vật vô giá. Ha ha ha, lão tử phát. Tô Viêm hưng phấn vô pháp truyền lời, khóe miệng lại một lần nữa nhếch đến trên lỗ tai, không hề có một tiếng động cười to. Hơn nữa một khối bảo ngọc tính là gì? Trong truyền thuyết, Long tộc yêu thích thu gom các loại bảo vật, mỗi ngày trông coi các loại sáng lên lấp lóa bảo bối. Hiện tại hắn trên cánh tay Long Đồ đằng liền có tầm bảo năng lực, chỉ dẫn Tô Viêm đào móc bảo vật. Không được, có người đến rồi. Tô Viêm nội tâm chấn động, liền vội vàng đem bảo ngọc sát người thu hồi đến. May là nó tỏa ra ánh sáng không mạnh, quần áo có thể che lại. Tuy rằng ở bên trong nước, nhưng là lấy Tô Viêm hiện tại mạnh mẽ, ấm mức một quãng thời gian không vấn đề quá lớn. Tô Viêm nghe được rất nhiều tiếng huyên náo, mơ hồ có cùng dã thú có quan hệ ngôn ngữ. Tô Viêm ảo não vỗ vỗ não, khả năng là vừa nãy trang qua giống, đưa tới một vài người tra xét. Trường học xông vào dã thú không phải một chuyện nhỏ. Tô Viêm ẩn núp ở trong hồ nhỏ, không dám lên tiếng, chuẩn bị chờ bọn hắn rời đi ở tới. Chính là chỗ này, hồ nhân tạo phụ cận đến rồi một vài người, đa số đều là học viện lão sư, cao hoa sắc mặt xanh đỏ trắng đen. bên người bạn gái đều nhanh không mặt mũi gặp người. Vừa nãy bọn họ nhãn bóng chạy đến, tại chỗ cùng các thầy giáo va vào nhau, cùng bọn học sinh đụng vào nhau cũng là thôi. Nhưng là một mực cùng lão sư đụng vào nhau, Cao Hoa có một loại tìm khối đậu hũ đâm chết kích động. Giả Đức sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo, Băng Tuyết học viện hào quang hình tượng, liền như vậy bị bọn họ bại hoại rối tinh rối mù. Trời tối nhắn bóng chạy đến, còn thể thống gì a? Giả Đức lão sư, ngày hôm nay thật là để chúng ta mở mắt. Một ông già chuyện cười Giả Đức. Điều này làm cho Giả Đức kém chút tức xỉu, còn là một mặt cười làm lành nói, khạc, người trẻ tuổi mà, học tập áp lực quá lớn, có thể lý giải. Cao Hoa nhìn thấy tình huống này sợ hết hồn. Giả Đức là ai? Học viện xuất sắc nhất võ sư một trong, luôn luôn tính khí táo bạo, nhưng là bây giờ lại cúi đầu khom lưng. Những người này đến cùng lai lịch gì? Ha ha ha. Cái này cao đẳng học viện lão già lắc đầu bật cười nói. Trường học là không thể chạy vào dã thú. Phòng chừng có người ở giả thần giả quỷ. Hiện tại còn chờ chúng ta tới bắt hay sao? Được rồi, phòng chừng đã sớm chạy xong. Chúng ta đi trước đi. Hôm nay tới hơi trễ. Liền không ở thêm. Giả Đức bọn họ đầy mặt nôn nóng. Trước đây Băng Tuyết học viện nhưng là căn cứ thứ 9 đệ nhất học viện. Nhưng là từ khi viện trưởng 3 năm trước biến mất, không ít lão sư đều bị những học viện khác đào đi. Cho tới hàng năm thi học kỳ tỷ lệ lên lớp, thuộc về lót đáy, mấy năm qua lăng là một cái thi vào Hoa Hạ học viện học sinh đều không có. Lần này đến cao đẳng học phủ lão sư có chừng 10 cái. Lấy một người mặc màu bạc trường y người thanh niên trẻ dẫn đầu. Hắn biểu hiện lạnh lẽo. Ở trên cao nhìn xuống cúi nhìn toàn trường, cũng là gật gật đầu. Giả Đức lão sư bọn họ thở dài, không giữ được. Hoa Hạ học viện đại nhân vật đều gật đầu. Đi rồi, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gần đủ rồi. Hắn bơi lên trên, chờ đã, mau rời đi vườn hoa nhỏ thời điểm. Vị này ăn mặc màu bạc trường y người thanh niên trẻ dừng lại. Đáy mắt lóe ra một tia chẳng đáng. Hắn lãnh ngạo nói, thú vị. Ở bốn phía ngơ ngác dưới ánh mắt, con người của hắn lóe ra hai đạo chùm sáng màu bạc. Đâm mảnh này hắc ám hoa viên đều trở nên sáng ngời. Giả Đức cả người run rẩy, thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Hai đạo chùm sáng màu bạc tựa hồ có thể cắt ra trời cao. Có người, một đám người sửng sốt. Dĩ nhiên có người giấu ở trong hồ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.